Diệp không nghiêng liếc hắn một cái, hỏi ta đến muốn nghe như thế nào tốt vượt qua. Cái kia mặc dù là Vân Uyển, tuy nhiên lại cùng với Hoàng Kính Chiêu khôi lỗi. Hoàng Kính Chiêu có thể thông qua Vân Uyển chi khẩu nói ra lời của hắn. Hoàng Kính Chiêu trôi nổi xuống, đứng tại Diệp không cái bàn đối diện, mở miệng nói: người trẻ tuổi, tương lai luôn có cơ hội. Có đôi khi phải hiểu được khám phá danh lợi. Ngươi muốn cam lòng buông tha cho một ít mới cũng tìm được thêm nữa. Diệp không nói chỉ giáo cho. Hoàng Kính Chiêu nói: vạn bối của ta, hậu đại tử tôn, có một thứ tên là Hoàng Ích Minh đấy, ngươi nhận thức a? Diệp không thế mới biết vì cái gì hoàng gia dễ dàng như vậy tự tra được hắn. Nguyên lai mọi người trước khi đã sớm đã từng quen biết. Trước khi nói Hoàng Ích Minh hoàng gia tại thần giới cũng là đại gia tộc. Nguyên lai chính là chỗ này cái kinh thương Hoàng Kính Chiêu gia tộc. Diệp không gật gật đầu, nói: Hoàng Ích Minh là đã chết tại ta tay. Bất quá hắn cấu kết dị tộc, muốn đào của ta góc tường cũng thì thôi, lại vẫn muốn hại ta tánh mạng. Hắn chết có ý nghĩa, chết chưa hết tội. Có thể hắn dù sao cũng là của ta hậu đại. Hay vẫn là ta hoàng gia chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Hoàng Kính Chiêu quát: mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi thiếu ta hoàng gia một cái mạng. Diệp không khinh thường nâng lên mê mắt, cái kia có thế nào? Vừa rồi vẻ mặt thịnh nộ Hoàng Kính Chiêu nhưng lại cười nhạt một tiếng. Vốn nên là đền mạng. Bất quá hôm nay vừa thấy, ta ngược lại là rất coi trọng ngươi đấy. Nói đến đây, Hoàng Kính Chiêu thở dài một hơi, nói: như vậy đi, chỉ cần ngươi giao ra sau lưng ngươi lưng vác cái kia đem hạ phẩm thần kiếm, ân oán giữa chúng ta tự một bút xóa bỏ. Ngươi xem coi thế nào. Ta nếu như nói không được đâu này. Ngồi ở đó Diệp không lại bất hiện sơn bất lộ thủy mà hỏi. Hoàng Kính Chiêu trên mặt lập tức trồi lên dữ tợn. Bất quá giờ phút này, hắn lại nghe gặp Diệp không cười nói. Chỉ đùa một chút. Đón lấy, hắn mừng rỡ trông thấy Diệp không tháo xuống sau lưng trường kiếm đặt lên bàn. Lại nghe Diệp không hỏi: chủ thần có thể nhìn ra cái này là một thanh kiếm tốt. Hoàng Kính Chiêu ngược lại là nhìn không ra. Kiếm kia bên trên cũng không biết đánh cho cái gì cấm chế. Hắn cái này vị chủ thần cũng nhìn không ra. Bất quá hắn đã cẩn thận phân tích qua Diệp không tu vị. Khẳng định không thể để cho chủ thần khí nhận chủ. Cũng thu không tiếng tùy thân không gian. Cho nên mới cả ngày lưng vác tại sau lưng. Hoàng Kính Chiêu suy đoán, ngược lại là hoàn toàn không kém. Đem làm Diệp không hỏi, hắn cũng sẽ không biết nói ta không nhìn ra được là ta đoán đấy. Mà là hừ lạnh nói: đúng vậy, ta nhìn ra được đây là hảo kiếm. Diệp không gật đầu nói: ta sớm biết kiếm này đi theo ta sẽ chọc phiền toái. Cái gọi là kiếm tặng thức kiếm chi nhân. Ngươi muốn tự cho ngươi. Bất quá chỉ là triệt tiêu Hoàng Ích Minh chết chưa đủ. Hoàng Kính Chiêu mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ tiểu tử này lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Trong truyền thuyết, kẻ này thuộc về cái loại này dầu muối không tiếng, đập vào không đi, lôi kéo rút lui con lừa tính tình. Hắn hôm nay thật không ngờ dễ nói chuyện. Bất quá hắn cũng chỉ là ngắn ngủi một điểm nghi hoặc lập tức tự tiêu tan rồi. Bởi vì hắn là một vị chủ thần. Đối diện Diệp không là một cái hạ bộ thần nhân. chênh lệch quá xa. Cho nên Diệp không khuất phục tại hắn. Hắn cảm thấy đương nhiên. Trên thế giới này, không biết có bao nhiêu người tưởng nịnh bợ hắn như vậy một vị chủ thần. Ngươi còn có điều kiện gì cứ việc nói. Nghĩ đến chủ thần khí muốn đến tay, Hoàng Kính Chiêu trong lời nói cũng không khỏi được có chút run rẩy. Hắn đã điều tra rõ ràng. Cái này chủ thần khí gọi là Thiên Hoa Trảm Thần Kiếm. Là dục thiên tượng thần gỗ nhưng đạt được. Là thượng cổ nổi danh thần kiếm một trong. Kiếm này cùng kiếm thần đức thiên hạ vô thần kiếm. Ma thần đại lão thiên ma thần tung kiếm đều là một cái hàng loạt một cái niên đại sản phẩm. Chẳng những trân quý. Hơn nữa tôn quý. Cho nên trả giá lại đại một cái giá lớn, Hoàng Kính Chiêu đều cảm thấy giá trị. Đương nhiên, giao dịch về sau, hừ hừ. Diệp không đem hạ phẩm thần kiếm đặt lên bàn, nói ta cần thần thuật phương pháp tu luyện. Ngươi không muốn bắt đồ bỏ đi thần thuật lừa gạt ta, ta muốn cổ thần 16 thần thuật một trong. Như đại diệt tuyệt thần thuật cái loại này. Cái loại này. Hoàng Kính Chiêu nhíu mày bởi vì hắn xác thực không có. Cổ thần lưu lại 16 chủng thần thuật. Vật kia tuy nhiên cản không nổi chủ thần khí. Thế nhưng mà cũng là giá trị phi phàm. Kẻ có được đều là coi trọng. Của mình tuyệt không truyền ra ngoài. Hoàng gia tuy nhiên kinh thương, thế nhưng mà đối với những cái kia thần thuật cũng là không có uổng có một dạng. Bất quá hoàng gia nhưng lại có một môn tuyệt học. Hoàng Kính Chiêu nói, nhà của ta không có cổ thần 16 thuật. Bất quá lại có một dạng dùng tốt phi thường. Cũng là giá trị phi phàm. Tuyệt không truyền ra ngoài tuyệt học. Muốn nói giá trị không chút nào thua kém cổ thần 16 thuật. Diệp không hiếu kỳ nói xem. Wow! Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2439. Tờ. A hoàng gia cũng có một môn gia truyền tuyệt học, chính là ngươi trước mặt trông thấy đấy, vân ủy luyện chế phương pháp. Diệp không bưng chén rượu. Khinh miệt nhìn xem trước mặt vân ủy. Sạc nói. Ta xem cái đồ chơi này cũng không phải quá mạnh mẽ. Bề ngoài giống như cùng đại diệt tuyệt thần thuật kém khá xa. Ngươi cái này đã có thể xem thường ta hoàng gia tuyệt học rồi. Hoàng Kính Chiêu ha ha cười cười. Nói ta hoàng gia vân uyển. Chẳng những thần không biết uyển không hay. Có thể làm rất nhiều chuyện bí mật. Hơn nữa căn cứ ngươi hái đến mây mù. Còn có thể luyện thành không đồng dạng như vậy vân uyển. Nói đến đây. Hoàng Kính Chiêu đại tay khẽ vẫy quát đều đi ra, lại để cho Diệp Tiểu Hữu biết một chút về. Chỉ thấy trên bầu trời tí ti từng sợi mây mù toàn bộ phiêu xuống dưới. Vậy mà, những cái kia ngăn trở ánh trăng mỏng vân, toàn bộ đều là vân uyển. Số lượng có 10 cái. Xem ra hôm nay Hoàng Kính Chiêu thật sự là nguyện nhất định phải có. Đưa hắn luyện chế vân ủy toàn bộ xuất động. Bất quá Diệp không lại nhìn những cái kia đáp xuống lộ ra dữ tợn khuôn mặt vân ủy. Hắn giật mình nói. Hoàng chủ thần. Vì sao ngươi những này vân ủy còn có màu xanh. Còn có màu đen. Còn có màu vàng. Chẳng lẽ những này vân ủy thực lực cùng uy lực bất đồng. Diệp Tiểu Hữu. Ngươi quả nhiên rất thật tinh mắt. Hoàng Kính Chiêu nói, đây chính là ta muốn nói cho ngươi. Cái này màu trắng vân ủy là bình thường vân ủy. Tương đương với hạ bộ thần nhân. Màu xanh thực lực tương đương tại trung bộ thần nhân. màu đen tương đương với thượng bộ thần nhân. Mà cái kia màu vàng đấy, Hoàng Kính Chiêu đắc ý nói tương đương với thiên thần. Diệp Không sắc mặt kinh hãi, ô, ta đây nếu luyện chế rất nhiều, đây chẳng phải là có thể khống chế một cái bộ đội. Nếu là luyện chế cái vài tỷ vân huệ, há không phải có thể chiếm lĩnh thần giới? Cũng không phải tất cả mây mù cũng có thể luyện. Hoàng Kính Chiêu mặt mo ửng đỏ, hỏi, thế nào? Ta hoàng gia tuyệt học vân huệ luyện chế thuật, tăng thêm ta Ức Minh Tôn Nhi một cái mạng, đổi cho ngươi thanh kiếm kia, như thế nào? Cái này, Diệp Không rất là nhớ mày, hiển nhiên cực kỳ do dự. Hoàng Kính Chiêu cả giận nói, như thế nào, ngươi lại đổi chủ ý rồi hả? Ta đã rất có thành ý. Nhà của ta vân hủy luyện chế thuật, mà ngay cả ta hoàng gia hậu bối, sở hội người cũng không cao hơn 5 người. Không đúng, không đúng. Diệp Không vội vàng lắc đầu, lại nhìn xem Hoàng Kính Chiêu phi thường thành khẩn nói, ta không phải đổi chủ ý, mà là tiền bối ngài đồ vật quá trân quý, lấy ra đến lượt ta một bả hạ phẩm thần kiếm, ta sợ ngươi sẽ hối hận a tiền bối. Tuyệt không hối hận. Hoàng Kính Chiêu một vỗ bàn, cởi mở cười nói, bản tôn vi vận chuyển giao dịch chi thần, một thân giao dịch vô số bút, tuy nhiên không thể nói chưa bao giờ có hại chịu thiệt, thế nhưng dám nói một câu, cho tới bây giờ đều là công bình giao dịch, cũng cho tới bây giờ đều không có hối hận qua. Tốt. Diệp Không đứng lên, đem hạ phẩm thần kiếm đẩy về phía trước, nói, hoàng chủ thần quả nhiên là người sảng khoái, Diệp mổ người nguyện ý trao đổi. Hoàng Kính Chiêu trong lòng cũng là đại hỷ, ném ra ngọc giản, không thể chờ đợi được một bả nhấc lên cái thanh kia thần kiếm. Một khắc này, Hoàng Kính Chiêu tâm tình cơ hồ bay lên, đây chính là chủ thần khí thiên hoa trảm thần kiếm. Đạt được kiếm này, cái kia chính mình chẳng phải là tự là cùng Bắc Kiếm Thần Quốc chi chủ kiếm thần, cùng Đông Thắng Thần Quốc chi chủ hỏa thần, cùng vị kia ẩn cư ma thần đại lão, một cấp bậc a. Hoàng Kính Chiêu mặc dù là vị chủ thần, thế nhưng mà cho tới bây giờ không muốn qua. Hắn có thể cùng những cái kia cường đại chủ thần sánh vai độ cao, hắn không cảm tưởng. Những cái kia chủ thần đều bị tôn xưng làm bất hủ thần linh. Ha ha, ta Hoàng Kính Chiêu cũng có một ngày có thể giống như bất hủ thần linh, có được chính mình chủ thần khí. Hoàng Kính Chiêu trong đôi mắt lòe ra hương phấn cùng cuồng nhiệt. Bất quá, lập tức hắn liền cau mày rồi, cả giận nói, này, Diệp Không, ngươi cái này đánh cái gì cấm chế? Nhanh cởi bỏ cấm chế, ta muốn xem thấy vậy kiếm chân dung. Diệp Không cầm lấy ngọc giản cũng là nói, vậy ngươi trước tiên đem ngươi ngọc giản bên trên cấm chế mở ra. Có ý tứ. Hoàng Kính Chiêu ha ha cười nói, vậy đơn giản, chỉ cần ngươi đọc lên câu này pháp quyết sẽ xảy đến. Sau đó, hắn đem khẩu quyết truyền âm cho Diệp Không. Cái này mới mở miệng nói, tốt rồi Diệp Không, hiện tại đến phiên ngươi mở ra cái này trên thân kiếm cấm chế. Diệp Không nói, vậy ngươi chờ một chút, ta đi trong phòng đem cái kia khối cổ xưa ngọc giản lấy cho ngươi đến. Diệp Không nói xong, một đầu tiến vào trong đại điện. Hoàng Kính Chiêu cũng là phản ứng nhanh. Chỉ là 10 tức trong lúc đó, mạnh mà nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn xem cái kia hạ phẩm thần kiếm, hai tay mạnh mà một vĩnh lên. Ba, cái thanh kia hạ phẩm thần kiếm vậy mà đã đoạn. Không có khả năng, chủ thần khí như thế nào hội đoạn? Đây là Hoàng Kính Chiêu đều muốn hộp máu, cái này là một thanh chính thức hạ phẩm thần kiếm. Ông trời! Ơ! Ơi! Ta lấy Ức Minh Tôn Nhi mệnh cùng Hoàng Gia Vân Ủy luyện chế thuật. Vậy mà thay đổi một bả chính thức hạ phẩm thần kiếm. Hoàng Kính Chiêu đều muốn giận điên lên. Vốn hắn tính toán tốt. Diệp Không Lưng vác ở sau lưng đúng là trải qua ngụy trang chủ thần khí. Thế nhưng mà ai ngờ. Diệp Không đi ra ngoài trước khi thay đổi một bả trước khi trong trữ vật giới chỉ bên cạnh hạ phẩm thần kiếm. Oa nha nha. Đáng giận Diệp Không. Đây là ta giao dịch chi thần sỉ nhục. Ta cả đời này đều chưa làm qua như vậy có hại chịu thiệt mua bán. Hoàng Kính Chiêu thật sự là hận không thể một đầu đâm chết. Loại sự tình này nếu truyền đi, hắn cũng đừng tại thần giới lăn lộn. Thật mất thể diện. Diệp Không, ngươi thành công chọc giận một vị chủ thần, ta muốn ngươi gánh chịu một vị chủ thần lửa giận. Hoàng Kính Chiêu nói xong. Vung tay lên tất cả vân huệ cùng ta cùng một chỗ đi vào. 10 cái vân huệ. Ngoài trừ cuối cùng một cái thực lực yếu nhất màu trắng vân huệ. Những thứ khác vân huệ đều như âm vỡ tổ. Phản phức một mảnh tùm huệ ảnh. Nhào vào khu vực khai thác mỏ trong đại điện. Trước đó lần thứ nhất Hoàng Kính Chiêu tự phái Vân Hủy đến đánh lén Diệp Không, cho nên tin tường biết rõ Diệp phòng trống. 10 cái Vân Hủy điên cuồng phát ra hung lệ gầm rú, dương nanh múa vuốt địa đánh về phía Diệp Không gian phòng. Phanh! Diệp Không gian phòng bị mạnh mà đẩy ra. Trong phòng, Diệp Không đang tại cầm một cái bao phục, phản phức thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn bộ dáng. Hoàng Kính Chiêu vừa thấy giận quá. Mạnh mà cầm trong tay kiếm gãy ném xuống đất. Nghiêm nghị quát. Họ Diệp đấy. Ngươi thật to gan. Lại dám gạt đến trên đầu của ta. Này. Ngươi lão gia hỏa này. Diệp Không tiến lên một bước. Chỉ vào Hoàng Kính Chiêu hỏi. Chính ngươi đều nói là công bình giao dịch. Hơn nửa lâm giao dịch trước khi, ta đặc biệt hỏi thăm nhắc nhở qua ngươi, là ngươi kiên trì phải thay đổi. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi một vị chủ thần chính mình tự dễ dàng như vậy quên mất tự ngươi nói lời nói mà. Cái này, Hoàng Kính Chiêu lui về phía sau nửa bước, có chút đối lý. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nói chuyện lý thời điểm. Hắn hừ lạnh một tiếng. Diệp Không. Mặc kệ ngươi nói như thế nào. Hôm nay ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Kính Chiêu đã triệt để kéo xuống giả nhân giả nghĩa gương mặt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc. Diệp Không đứng trong phòng. Lại cũng không giật mình. Thản nhiên nói. Hoàng chủ thần. Kỳ thật ta vừa rồi tự là đem ngươi muốn thanh kiếm kia cho ngươi. Ngươi hay là muốn tới giết ta? Có phải hay không? Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh. Hoàng Kính Chiêu ha ha cười nói. Ta đương nhiên muốn giết người diệt khẩu. Nếu không hỏa linh thần nếu là biết rõ chủ thần khí trong tay ta. Đây chẳng phải là phải có vô tận phiền não. Diệp Không chậm rãi gật đầu. Cúi đầu nói. Các ngươi những này chủ thần quả nhưng tâm kế đủ sâu. Giết chết ta như vậy hạ bộ thần nhân hãy cùng chơi tự như. Hoàng Kính Chiêu cười lạnh nói. Biết rõ là tốt rồi. Coi như hết. Chỉ cần đem ngươi thật sự thiên hoa trảm thần kiếm giao ra. Đem nhà của ta vân hủy luyện chế thuật trả. Lại thề làm của ta thần bột. Ta tự cho ngươi một con đường sống. Hắn vừa nói xong. Đã nhìn thấy Diệp Không mãnh liệt ngẫm đầu. Trong đôi mắt có cười lạnh. Hoàng Kính Chiêu lập tức trong nội tâm lại có một tia dự cảm bất tường. chỉ nghe Diệp không nói ra. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bất quá là 10 cái vân huyễn. Hừ. Ngươi biết ta vì cái gì dẫn ngươi tới nơi này mà. Chẳng lẽ là lão huyễn kia? Hoàng Kính Chiêu lập tức sắc mặt kinh hãi, 10 cái vân huyễn toàn bộ đoạt môn mà trốn. Diệp không đứng trong phòng ở giữa, sắc mặt lạnh lẽo quát, đã muộn. Diệp không nói xong, mạnh mà run lên, cầm trong tay cái sách tay kia mạnh mà run khai mở. Hỏa diễm, hừng hực kim sắc hỏa diễm. Nguyên lai cái kia bao phục cũng không phải Diệp không muốn chạy trốn, mà là hỏa từ thần lưu lại hỏa chủng. Mà trong phòng này, hỏa từ thần lại bày ra thiêu đốt trận pháp. Diệp không ta lại bên trên một đơn A nơ gơn. G. Chết đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2440. O. Anh. Màu vàng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Giống như một trương hoa lệ màu vàng mảnh thú. Mở ra cự miệng. Đem trong phòng tất cả 10 cái vân huyễn. Toàn bộ thôn phệ. Ánh lửa hừng hực. Liệt diễm cuồn cuộn. Trong ngọn lửa. Những cái kia màu trắng đấy. Màu xanh đấy. Màu đen đấy. Màu vàng vân huyễn. Toàn bộ cũng không có lực ở trong ngọn lửa giải vua. Phát ra nghiêm nghị gào rú. Thật sự có như minh giới hủy vật tiêu vong. Phi thường đáng sợ. Diệp không. Ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi tên ghê tởm này. Ngươi chết. Một mực cùng Diệp không đàm phán thương lượng cái kia chỉ vân huyễn. Tại trong ngọn lửa. Rất nhanh tự không chịu đựng nổi. Toàn thân tự bị ngọn lửa đốt. Ngọn lửa kia có thể không phải bình thường hỏa diễm, mà là hỏa từ thần lưu lại thần hỏa. Hỏa từ thần trước khi rời đi. Tự đề phòng Hoàng Kính Chiêu phái vân hủy đến ám toán Diệp không. Cho nên lúc này mới trong phòng bố trí xuống thần hỏa cấm chế. Mà thần hỏa cấm chế hỏa chủng đang ở đó cái trong bao quần áo. Chỉ cần rung lên khai mở bao phục. Toàn bộ trong phòng. Đều bị cái này thần kỳ kim sắc hỏa diễm bao trùm. Bất luận cái gì vân hủy tự không cách nào thoát đi ngọn lửa này. Mà Diệp không đứng tại trong lửa. Lại là phi thường an toàn. Hoàng Kính Chiêu. Ta sớm đã biết rõ ngươi đối với ta có tất sát ý. Ta lại làm sao có thể thiệt tình cùng ngươi giao dịch. Hừ, cho dù ta đem thần kiếm bạch tặng cho ngươi, ngươi cũng sẽ không yên tâm ta. Ngươi nhất định sợ hãi ta đem sự tình nói cho người khác biết cho nên cuối cùng ngươi hay là muốn giết ta. Diệt sát ta một cái hạ bộ thần nhân chấm dứt hậu hoạn. Đối với ngươi như vậy vô tình thiên thần mà nói. Lại tính toán cái gì? Diệp không đứng tại trong ngọn lửa cười lạnh một tiếng, lại nói kẻ giết người, người hằng giết chi? Ngươi đối với ta Diệp không động sát tâm ta tự nguyên dạng hoàn trả. Đây là ta Diệp không nguyên tắc. Quản ngươi là chủ thần hay vẫn là bất hủ. Đối với ta Diệp mổ người động sát tâm người. Ta tuyệt không tha cho hắn. Giờ phút này. Màu vàng hừng hực trong biển lửa. Vân huyễn đã toàn bộ bị điểm đốt. Coi như là cái kia màu vàng vân huyễn. Cũng đã toàn thân là hỏa. Bất quá tuy vậy. Cái kia trong ngọn lửa. Hay vẫn là truyền đến nhiều tiếng rống to. Diệp không. Ngươi sẽ phải chịu của ta trả thù. Sẽ không thật lâu. Tuyệt đối sẽ không thật lâu đấy. Oanh một tiếng, hỏa tinh nổ bung, hiện trường một mảnh tro tàn. Cái kia màu vàng hỏa diễm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. đem làm vân hủy toàn bộ bị đốt nấu sạch sẽ. Cái kia màu vàng hỏa diễm, hỏa từ thần lưu lại hỏa diễm mang theo vân hủy tro tàn, mang tất cả mà đi, đem làm cuối cùng một điểm hỏa tinh biến mất. Diệp Không trong phòng lại lâm vào một mảnh hắc ám. Chỉ có một đạo trong sáng ánh mặt trăng theo cửa sổ chiếu nghiêng xuống. Diệp Không lúc này mới thở một hơi, nhìn xem trong tay ngọc giản, khóe miệng có chút nhếch lên một cái đường cong. Bất quá, vào thời khắc này, Diệp Không môn, vậy mà lại một lần bị đẩy ra. Còn có, trông thấy khuôn cửa trong đứng đấy cuối cùng một chỉ bình thường nhất màu trắng vân huyễn. Diệp Không đột nhiên có một loại cực độ cảm giác xấu. Diệp Không, ngươi để cho ta thật sự nổi giận. Lửa giận ngút trời. Tất cả vân huyễn đều bị đốt nấu tan thành mây khói. Mà chỉ có cuối cùng này một chỉ màu trắng vân huyễn, một mực đứng ở phía sau. Vừa rồi cũng không có vào nhà. Như vậy, hắn mới không có bị chết cháy. Cuối cùng một chỉ vân hủy trầm thấp mà thanh âm tức giận vang lên. Ngươi chẳng những trêu đùa ta, hai lần lừa gạt ta, ngươi còn giết chết ta nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ luyện thành tất cả vân hủy. Diệp Không, ngươi phải chết. Cuối cùng này gầm lên giận dữ ở bên trong, cái con kia màu trắng vân hủy vậy mà mạnh mà nổ bung. Mà ở cái kia xương trắng phân tán xé rách ở bên trong, một cái thân ảnh cao lớn rõ ràng xuất hiện. Hắn là một người mặc một mạc áo gai nam tử. Nhìn về phía trên giống như là một cái không quá có tiền thư sinh. Bất quá hắn mi tâm màu trắng xe con dấu hiệu lại hiện ra hắn tôn quý, bất phàm. Hắn là chủ thần, Hoàng Kính Chiêu. Chính ngươi đều đến rồi. Diệp Không lúc này đều kinh đã đến, phải biết rằng, hỏa từ thần một mực đang nói. Hoàng Kính Chiêu nhất định không dám tới thần tinh quặng mỏ. Hiển nhiên, hỏa từ thần đánh giá thấp Hoàng Kính Chiêu. Đương nhiên, hỏa từ thần cũng không biết nơi này có một bả chủ thần khí tại phát huy lấy vô cùng cường đại lực hút. Vâng, ta đến rồi. Kỳ thật ta lần này là theo vân hủy cùng đi đấy. Hoàng Kính Chiêu giờ phút này đã hoàn toàn không có gì chủ thần phong phạm. Trong đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Hắn đã quyết định. Quyết định trước mặt tên tiểu tử này tử vong. Ta cần phải đoán được ngươi đối với tại chủ thần khí khao khát. Diệp Không gật gật đầu. Hoàng Kính Chiêu trong mắt thả ra sói đồng dạng ánh mắt, còn có đại diệt tuyệt thần thuật. Còn ngươi nửa mệnh ta muốn cho ta ít minh tôn nhi báo thù. Diệp Không khoát tay. Trong tay đã xuất hiện một khối ngọc bài. Hoàng Kính Chiêu, ngươi cũng đã biết. Cái này quặng mỏ trọng địa, lớn nhất thủ hộ giả là một vị chủ thần. Ta chỉ muốn bóp nát cái này khối bài tử. Lập tức cái kia chủ thần sẽ đến đây. Đến lúc đó, ngươi có thể ăn tội không dậy nổi. Không phải là ông táo cái kia ngu xuẩn mà. Hoàng Kính Chiêu cười ha ha nói, cái kia ngu xuẩn liền cả hạ giới một điểm hương khói đều tham. Ta chỉ muốn giữa kẻ tay lưu một điểm đi ra. Hắn sẽ giống như chỉ cẩu đồng dạng bò qua đến. Ngươi không tin, vậy ngươi bóp nát thử xem. Muốn nói Diệp Không đối phó những cái kia vân hủy còn có thể, hiện tại một vị chủ thần đứng tại trước mặt của mình. Hắn thật sự không là đối thủ, chỉ có đối với bài tự ôm điểm hy vọng xa vời, mạnh mà bóp nát. Trong lòng núi, mây mù ở chỗ sâu trong. Mổ gian trong động phủ, một cái mũi đỏ lão giả đang tại từng miếng uống rượu. Tại hắn cách đó không xa có một trương bàn đá, mà ở cái kia trên bàn bày đặt một khối ngọc bài đột nhiên tạc nát bấy. Bất quá cái kia cái mũi đỏ lão giả chỉ là nhìn nhìn, lại tiếp tục uống rượu nói không phát hiện, không phát hiện. Hỏa từ thần, không phải ta không giúp ngươi đồ đệ, mà là ta xác thực không phát hiện. Mà ở bên kia, Diệp không bóp nát ngọc bài về sau, căn bản không có phản ứng. Ha ha, ha ha ha. Hoàng Kính Chiêu cười ha ha. Tiếng cười qua đi. Hắn đưa tay một ngón tay Diệp không. Trong miệng nói lúc này. Ngươi có thể yên tĩnh đi đã chết. Diệp không biết rõ trông cậy vào không được người khác. Mở miệng giận dữ hét Hoàng Kính Chiêu. Chẳng lẽ ngươi không kỳ quái thanh kiếm kia đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đem nó bỏ vào tùy thân không gian, ta vừa chết kiếm cũng biến mất? Hoàng Kính Chiêu tay khô héo chỉ lấy Diệp không? Chậm rãi lắc đầu nói khả năng bị ngươi giấu ở cái đó. Không có khả năng bỏ vào tùy thân không gian. Nếu như có thể phóng, ngươi sớm thả. Diệp không ha ha cười nói vậy ngươi cũng tìm không thấy. Coi như là tìm không thấy ta cũng muốn ngươi chết. Chết đi a. Hoàng Kính Chiêu trong nội tâm đã hận sương Diệp không. Hắn không muốn cùng Diệp không nói nhảm. Sợ lần nữa bên trên tiểu tử này hợp lý. Cho nên hắn chỉ vào Diệp không. Trong đôi mắt lộ ra hung tàn. Trong miệng nói ta nhớ ngươi nhất định muốn biết. Ta một cái vận chuyển giao dịch chủ thần thần uy là cái gì sao? Hừ hừ. Thần uy, ngũ sa phanh thây. Tuy nhiên Hoàng Kính Chiêu so ra kém kiếm thần hỏa thần. Càng so ra kém thiên thần địa thần. Thậm chí mà ngay cả thiên thần hỏa linh thần cũng không như. Thế nhưng mà, không phải không thừa nhận, Hoàng Kính Chiêu hay vẫn là đầy đủ cường đại đấy. Đặc biệt là hắn thần uy. Chỉ thấy hắn một ngón tay trong lúc đó thần uy thả ra. Một cổ khí thế cường đại, mạnh mà nổ bung. Cái kia khí thế hoàn toàn không phải Diệp không có thể địch nổi, đem Diệp không hoàn toàn vây quanh. Một khắc này, Diệp không phản phức đã phi túc đã đi ra quặng mỏ. Đã đi ra thần điện. Đã đi ra gian phòng của hắn. Mà là đi tới một cái địa phương xa lạ, bốn phía không có cái gì. Chỉ có giả tưởng tất cả sắc quang mang, thân ở trong đó, không có phương hướng. Vào thời khắc này, một chỉ kinh thiên cự xe ầm ầm đấu đá mà đến. Cái kia cực lớn màu vàng bánh xe. Nhanh chóng nhấp nhột. Cự luôn đến mức thiên địa quan ảnh toàn bộ vỡ ra. Mà cái kia cự luôn đối diện lấy Diệp không hỏa tốt lăng tới. Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn ta chết ta sẽ không cam lòng. Ta liều mạng với ngươi. Nhân vương giáp hóa thân cổ thần. Lập tức. Chỉ thấy Diệp không thân ảnh, mạnh mà biến lớn trăm trượng. Đối với cái kia cự luôn tự mãnh liệt bổ nhào qua. Thả ra thần uy Hoàng Kính Chiêu trông thấy Diệp không cũng hóa thân thành cực lớn cổ thần. Vậy mà cái đầu cùng cự luôn tương xứng. Hắn trong đôi mắt cũng không lo lắng. Mà là hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta đây chỉ là bình thường bánh xe mà. Cái nhức đầu có làm được cái gì ta xem ra ngươi thần thể đủ cường, bất quá. Nhớ kỹ, đây là chủ thần thần uy. Diệp không? Ngươi, ngăn không được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2441 N. Ăn không được ta cũng muốn chống đỡ thử xem. Diệp không trong đôi mắt bắn ra kiên định chi quang. Cho dù ngươi là chủ thần ta cũng muốn toàn lực vừa đo. đây chính là Diệp Không gần đây bất khuất ý chí. Càng là người khác nói làm không được, nói không thể làm, hắn thiên phải thử một chút. Bất quá cái kia màu vàng bánh xe nhưng căn bản mặc kệ Diệp Không đứt ý chí. Cái kia cuồn cuộn bánh xe phản phất có thể nghiền nát thế gian hết thảy, đập vào mặt. Vào thời khắc này, Diệp Không đã hóa thân cổ thần, cao tới trăm trượng, toàn thân áo giáp màu đen bao khỏa, một đôi màu đỏ tinh phiến che khuất hai mắt, mạnh mà bắn ra hai cái phù văn, lưỡng phù tề phóng. Trong đôi mắt mạnh mà bay ra hai cái màu vàng lật ký tự, càng lúc càng lớn. Cái kia hai cái địa cầu văn tự, một cái là định, một cái là trì hoãn. Nhất định dừng một chút, hai chữ phù xông vào trong hư không mạnh mà nổ bung, giống như màu vàng lật quang vũ rơi. Cổ thần phù văn, không thể tưởng được tiểu tử này lại là hóa thân cổ thần, lại là cổ thần phù văn. Chẳng lẽ hắn là tu luyện rất thư thớt cổ thần hệ? Hoàng Kính Chiêu trong mắt thoáng chần chờ, bất quá lập tức lại hồi phục một mảnh khinh miệt. Cổ thần hệ, hắn tự là tu luyện hỗn độn hệ lại có làm gì dùng? Hừ, hắn hôm nay nhất định là cái chết. Hẳn phải chết. Thả ra hai cái phù văn đã nghĩ châu chấu đá xe. Thật sự là buồn cười. Ta Hoàng Kính Chiêu chỉ có điều mới thả ra một bộ phận thực lực mà thôi. Diệp Không định ký tự hòa hoãn ký tự, đối với thần nhân, hữu hiệu. Đối với không có thiêu đốt thần thể thiên thần cũng có một chút tác dụng. Thế nhưng mà đối với chủ thần thần uy cơ bản không có hiệu quả. Cái kia cuồn cuộn bánh xe sở đã bị ảnh hưởng, bất quá là một phần mười tức thời gian. Phi thường ngắn ngủi dừng lại đốn. Bất quá cái này ngắn ngủi dừng lại, đối với Diệp Không mà nói, đúng là hắn sợ chờ đợi đấy. Tự là giờ phút này. Lên! Diệp Không trong đôi mắt đã ngưng tụ thành một điểm hàng tinh. Hắn mạnh mà về phía trước lại là một bước. Một bước này, dưới chân vậy mà bước ra một vòng gợn sóng. Đây là Hoàng Kính Chiêu trên mặt rốt cục lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt. Hắn nhìn ra, đây là ngôn xuất pháp tùy cảnh giới. Hắn Hoàng Kính Chiêu lúc trước tấn cấp thiên thần về sau, mới chậm rãi ngộ ra ngôn xuất pháp tùy. Mà người này mới hạ bộ thần nhân cũng đã đạt tới ngôn xuất pháp tùy. Loại tư chất này không thể nói khoáng cổ tuyệt kim, nhưng cũng là phượng mao lân giác thần giới ít có. Diệp Không ngôn xuất pháp tùy bộ pháp bước ra, như vậy thân ảnh cao lớn lập tức cải biến vị trí. Diệp Không tuyệt đối sẽ không ngốc đến đi cùng xe của hắn bánh xe liều mạng, mà là một bước đạt đến đó cuồn cuộn bánh xe hơi nghiêng. Bình thường cuồn cuộn bánh xe hai bên là căn bản không thể tiếp cận đấy. Đó là bởi vì bánh xe lướt qua hết thảy đều vỡ ra, mà bánh xe hai bên cũng chính là vỡ tan chỗ. Bất quá giờ phút này, Diệp Không sử dụng định ký tự hòa hoãn ký tự, đem bánh xe cùng luân phiên bên cạnh không gian toàn bộ định trụ. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn một phần mười tức đã miễn cưỡng đủ Diệp Không sử dụng. Ngừng cho ta! Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đã xuất hiện một bả cự kiếm. Trong tiếng nói, Diệp Không mạnh mà giãn cự kiếm cắm vào cuồn cuộn bánh xe nan hoa bên trong. Cơ hồ là lập tức cự kiếm kia tự bị xoắn đến từng khúc vỡ vụn. Bất quá Diệp Không trước khi nhặt được hơn 10 cái trữ vật giới, bên trong đồ bỏ đi thần khí rất nhiều. Chỉ thấy Diệp Không hai tay giống như thiên thủ quang mơn, hóa thành quang ảnh, điên cuồng đem các loại tạo hình khác nhau thần khí cắm đi vào. Bạch! bị nhiều như vậy loạn thất bát tao thần khí kẹp lấy cuồn cuộn bánh xe, dĩ nhiên cũng làm là mạnh mà trì trệ. Đây là một cái chân chân chính chính dừng lại. Hỗn đảng, thật đúng là tạp trụ xe của ta liệt chi luân phiên. Bất quá ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Hoàng kính chiêu lệ thanh nộ hống. Ta tưởng chống đỡ bao lâu, tự chống đỡ bao lâu. Mà hóa thân cổ thần Diệp Không cũng là một tiếng kêu to. Giờ phút này, cái kia mấy trăm đem thần khí đã toàn bộ bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Lập tức bánh xe muốn tiếp tục nhấp nhô. Thế nhưng mà đây là một cái cực lớn bóng đen lại nhào tới. Ngừng cho ta. Hóa thân cổ thần Diệp Không mạnh mà nhào tới. Gắt gao bắt lấy bánh xe Nan Hoa. Đồng thời trong miệng giận dữ hét. Nhân vương giáp dây leo. Ngày thường cho ngươi ăn được uống tốt. Bây giờ là ngươi xuất lực thời điểm. Còn có hỗn độn liên, đều cho ra ra đi ra. Trong tiếng nói, Diệp Không trên người mấy trăm đầu dây leo. Phản phất mấy trăm đầu cự mãng. Một đầu đâm vào bánh xe bên trong. Xoay quanh sinh trưởng. Màu xanh lá lá cây trong nháy mắt dài khắp. Đầu đầu bánh xe phúc bị cuốn quanh. Xoắn xuýt. Mà hỗn độn liên cây non tắc thì càng là lợi hại. Xoay quanh trên xuống. Lại đem hung mảnh bộ rễ toàn bộ cắm vào màu vàng bánh xe ở bên trong. Điên cuồng hấp thu trong đó thần lực. Hắn vậy mà thật sự đem bánh xe dừng lại. Hoàng kính chiêu lúc này thật sự giật mình rồi. Đối phương chỉ là một cái nho nhỏ hạ bộ thần nhân a. Thậm chí có đối kháng chủ thần thần uy chi lực. Hắn hiện trong một ngày sau chẳng phải là muốn nghịch thiên cường đại. Hoàng kính chiêu đang tại giật mình, bất quá sau đó lại có kinh người sự tình. Chỉ thấy Diệp Không một thân áo giáp màu đen như cùng một cái viễn cổ thần nhân bóp chặt màu vàng bánh xe. Trong miệng hắn phát ra trận trận hô quát nói muốn giết ta Diệp Không chi nhân ta tất sát chi. Ta Diệp Không giận dữ sẽ dốc sức liều mạng. Ta liều mạng chuyện gì đều làm được. Cho dù ngươi là chủ thần thần uy cũng phải dừng lại cho ta, cũng phải cho ta, xéo đi. Diệp Không nói ra xéo đi về sau, ngang đầu quát thiêu đốt thần thể. Lập tức, hắn mi tâm thần cách mạnh mà sáng ngời, phản phất ngọn lửa màu tím, hừng hực thiêu đốt. Mà lực lượng của hắn, lập tức cũng hiện lên bạo tạc nổ tung thức tăng trưởng, mạnh mà tăng lên gấp trăm lần. Trong một sức lực lớn phía dưới, Diệp Không trong miệng hét lớn một tiếng, hắc. Hai tay của hắn mạnh mà vừa dùng lực. Lại để cho Hoàng Kính Chiêu cơ hồ muốn thổ huyết tình cảnh đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia thần uy thả ra cực lớn chiến xa cái kia chỉ bánh xe. Lại bị Diệp Không dỡ xuống. Hoàng Kính Chiêu sử dụng không biết bao nhiêu năm thần uy. Chưa từng có phát sinh qua, bánh xe bị người dỡ xuống tình cảnh. Kỳ thật cái kia ngũ xa phanh thây thần uy, chiến xa không phải trọng điểm. Đem làm bánh xe bị Diệp Không dỡ xuống, cái kia cực lớn chiến xa, hóa thành quang ảnh, ầm ầm sụp đổ. Diệp Không giơ cái kia màu vàng bánh xe, giơ lên cao cao, đối với Hoàng Kính Chiêu quát, lấy đi ngươi phá bánh xe. Cút! Lăng a, thanh âm nổi vang, thiên lôi trận trận. Cái con kia màu vàng bánh xe tại Diệp Không điên cuồng hét lên bên trong. Bị hắn ném, đánh tới hướng Hoàng Kính Chiêu. Diệp Không cái này giận dữ, thật đúng là điên cuồng vô cùng. Đem chủ thần thần uy đánh tan, càng làm cho hắn thần uy rút lui. Một khắc này coi như là chủ thần Hoàng Kính Chiêu trong nội tâm cũng sinh ra hàn ý. Đã có lui về phía sau ý. Bất quá, loại ý nghĩ này chỉ là một hơi trong lúc đó, đã bị cái khác ý chí thay thế. Kẻ này mới hạ bộ thần nhân tự lợi hại như thế. Nếu là ngàn năm về sau, vạn năm về sau, hắn muốn mạnh bao nhiêu? Ta hoàng gia đã cùng hắn kết xuống sinh tử đại thù. Há có thể lưu hắn hậu thế bên trên. Đã không thể làm bằng hữu, không thể lưu lại tên địch nhân này. Nghĩ tới đây, Hoàng Kính Chiêu trong đôi mắt, sát cơ loạn tránh, nghiến răng nghiến lợi nói, người này, hẳn phải chết. Nhất định phải giết chết. Diệp Không, chết. Hoàng Kính Chiêu giờ phút này cũng là điên cuồng. Hắn cũng đã không hề đem Diệp Không coi như hạ bộ thần nhân, mà là coi như một cái đồng dạng đối thủ. Hắn cũng hoàn toàn không hề lưu thủ, hắn mạnh mà một kéo kéo ra tùy thân không gian. Không gian kia ở bên trong cũng chỉ có một chỉ màu vàng bánh xe. Đây là ta vi phối hợp của ta thần uy, chuyên môn mời người luyện chế thiên thần khí. Diệp Không, cho ngươi nếm thử ta một kích toàn lực, lần này ngươi bất tử ta chết. Hoàng Kính Chiêu ngửa đầu gào thét thiêu đốt thần thể. Chủ thần thiêu đốt thần thể. Cơ hồ là trong nháy mắt. Một cổ cường đại vô cùng lực lượng. Mạnh mà theo thần tinh quặng mỏ chi đỉnh. Đẩy ra. Toàn bộ thần tinh mỏ trên núi, tất cả tiên nhân thần nhân toàn bộ cảm ứng được cái kia bàn bạc lực lượng. Cái nào đó thâm thúy trong núi. Bùi Xung Quan mang theo một đám thần nhân thủ vệ mạnh mà dừng lại. Mỗi người sắc mặt giật mình. Mà những cái kia tiên nhân thợ mỏ thì là mỗi người không chịu đựng nổi cái này cổ thần khí thế cùng thiên uy. Bị hù nhao nhao quỳ xuống, dập đầu cầu nguyện. Mà ở quặng mỏ ở chỗ sâu trong, hèm rượu cái mũi lão giả cũng là dừng lại chén rượu. Ngạc nhiên nói, Hoàng Kính Chiêu vậy mà thiêu đốt thần thể rồi. Tiểu tử kia đến cùng cái gì địa vị, vậy mà làm cho chủ thần thiêu đốt thần thể. Chẳng lẽ là hỏa từ thần lão nhân kia để lại cho hắn cái gì bảo vật? Hoàng Kính Chiêu thiêu đốt thần thể, trong tay màu vàng bánh xe mạnh mà thả ra, trong miệng lại một lần quát: thần uy, ngũ sa phanh thây, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2442. Hờ. Hoàng Kính Chiêu một vị chủ thần thiêu đốt thần thể. Sau đó, lại đem thần uy bám vào một kiện chuyên dụng thần khí phía trên. Toàn lực thả ra. Như thế uy lực đã là Hoàng Kính Chiêu một kích toàn lực. Một vị chủ thần một kích toàn lực. Một kích này so với lúc trước Tư Mã Trạch một kiếm bổ ra Du Tâm chỉ mạnh không yếu. Hoàng Kính Chiêu có thể tại thần giới đánh rớt xuống lớn như thế gia nghiệp. Tuy nhiên bởi vì hắn là giao dịch vận chuyển chi thần, thế nhưng mà cũng không đủ vũ lực. Ngươi giao dịch thì như thế nào làm an ổn? Cho nên Hoàng Kính Chiêu vũ lực cũng là rất cường đại, so Tư Mã Trạch chỉ mạnh không yếu. Đi chết! Hoàng Kính Chiêu tiếng hô, chấn động toàn bộ một năm ánh sáng cao ngọn núi. Mà hắn thả ra thần uy, cái kia luôn phiên màu vàng bánh xe, càng là so mặt trời còn muốn chói mắt, cực lớn vô cùng. Kim quang chiếu sáng bầu trời. Toàn bộ quặng mỏ bên trên cung điện đều tại thời khắc này bị căng ra. Đã đảo. Kim quang phóng lên trời. Mà Diệp Không giật mình trong đôi mắt, cái kia cực lớn màu vàng bánh xe ù ù lăn tới. Đến mức ngũ sa phanh thây hết thảy. Đấy, liệt. Thiên, liệt. Không gian, liệt. mà ngay cả có chút trụ cột đấy, cấp thấp pháp tắc cũng là một chữ liệt. Đây là chủ thần một kích toàn lực chi uy. Liệt thiên liệt địa, phá thiên gian liệt pháp tắc, liệt trên đời hết thảy có thể liệt chi vật. Loại này uy thế, Diệp Không cuộc đời ít thấy, quá cường đại. Giờ khắc này, Diệp Không mới rõ ràng biết rõ, Hoàng Kính Chiêu không có khoét lát. Hắn một kích này, Diệp Không hẳn phải chết. Đừng nói ngay tại trước mặt Diệp Không, tự là cách chi vạn dặm xa trên núi thần tiên, đã toàn bộ bị cái này kinh thiên nhất kích sở hồ ngã, nằm sấp trên mặt đất, cầu nguyện chủ thần lửa giận biến mất. Cái kia trong lòng nối, một cái hèm rượu cái mũi lão giả, đã hoàn toàn đặt chén rượu xuống. Trong đôi mắt bắn ra hoảng sợ tự nhủ, không nghĩ tới Hoàng Kính Chiêu thậm chí có như thế thực lực. Coi như là ta, đối mặt như thế một kích cũng là chỉ có điên cuồng lui bại. Không cầu đắc thắng, chỉ cầu bảo vệ tánh mạng. Nói đến đây, hắn lại nghĩ mà sợ nói. Khá tốt ta không có nghe hỏa từ thần cái kia già mà hồ đồ đấy. Nếu không kết xuống Hoàng Kính Chiêu như vậy cường gia, đây chẳng phải là chính mình muốn chết. Về phần cái kia họ Diệp hạ bộ thần nhân, hừ, bất quá là con kiến phi trùng đồng dạng tồn tại, do hắn chết đi là được. Tuy nhiên tất cả mọi người xem tốt Diệp không muốn treo, thế nhưng mà lúc này khắc, Diệp không nhưng lại mạnh mà một kéo trên cổ ngọc bài, trong đôi mắt bắn ra tức giận, trong miệng nói: Hoàng Kính Chiêu, tuy nhiên ngươi rất cường đại, thế nhưng mà ngươi y nguyên giết không chết ta. Trước khi chia tay, Diệp mổ tiễn đưa ngươi hai câu nói. Diệp Không nhìn xem cái kia cực lớn bánh xe, lạnh nhạt nói: ta không chết ngươi chết, ngươi những lời này không có nói sai. Hôm nay cường hận coi như là kết xuống rồi, Diệp mổ ngày sau nhất định tự tay hoàn trả. Hoàng Kính Chiêu nghe được trong nội tâm lại có một sợ, lập tức giận dữ quát: chết! Ngươi còn dám uy hiếp ta? Chết, ta nhìn ngươi như thế nào đào thoát. Diệp Không tiếng nói xong, đã bóp nát ngọc bài, đem ngọc bài bên trong thần uy bắt ra. Chỉ thấy cái kia ngũ sa phanh thây chi luân phiên thả ra cực lớn giữa kim quang, đột nhiên xuất hiện một mảnh thâm thuế tinh không. Cái kia phiến tinh không ước chừng mấy trăm trượng, tại Diệp Không sau lưng xuất hiện, mà ở tinh không sinh ra hiện chỗ, kim quang tan rã. Kim quang kia lại là cường đại, cũng chiếu không độ sâu thuế tinh không. Cái kia ngũ sa phanh thây chi luân phiên lại là hung mảnh, cũng liệt không mở cái này phiến tinh không. Đem làm cái này phiến tinh không xuất hiện, lập tức đem Diệp Không ăn mặc áo giáp màu đen thân ảnh thu nhập trong đó. Đây là Hoàng Kính Chiêu lập tức kinh ngạc đến ngây người, đây là tinh không chi thần thần uy. Tuy nhiên tinh không chi thần không phải hắn một cái thương nhân có thể tiếp xúc đến đấy, thế nhưng mà hắn vẫn có thể nhìn ra lịch. Cùng thiên thần có mạnh yếu đồng dạng, chủ thần cũng là có mạnh yếu đấy. Tinh không chi thần đã là bất hủ thần linh cấp bậc, thậm chí còn đã từng là thần giới thần miếu trưởng lão. Bất quá về sau ẩn vào biển mây ở chỗ sâu trong trở thành thần ẩn giả. Loại này cấp bậc là Hoàng Kính Chiêu cần nhìn lên quỳ lạy tồn tại. Cho nên trông thấy tinh không chuyển dời quan ảnh xuất hiện, hắn đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng ý sợ hãi càng đậm. Diệp Không như thế nào sẽ có tinh không chi thần phong ấm thần uy? Chẳng lẽ hắn cũng là có cường đại hậu trường nhị thế tổ? Không có khả năng, không có khả năng. Mặc dù nói lấy không có khả năng, nhưng là Hoàng Kính Chiêu trong đôi mắt ý sợ hãi nhưng lại cuồng tăng. Còn muốn đến dịp không sắp chia tay một lời. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Họ Diệp đấy. Chạy đâu? Ta tất sát ngươi. Ta quyết không thể lưu lại hậu hoạn. Bất quá. Tại hắn gào rú ở bên trong. Cái kia phiến tinh không đã càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng co rút lại đến không cách nào trông thấy. Biến mất vô tung. Hắn thật sự đào tẩu. Hoàng Kính Chiêu trong nội tâm hoảng sợ. Nếu như kết xuống tinh không chi thần như vậy bất hủ thần linh cường hận. Hắn và hắn hoàng gia hậu quả dùng đầu ngón chân tưởng cũng biết. Không được, nhất định phải giết hắn đi. Hoàng Kính Chiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Mạnh mà một bả thu hồi kim luôn. Thần thức điên cuồng thả ra. Hướng ra phía ngoài kéo dài. Hắn nhất định phải tìm được Diệp Không. Giết chết Diệp Không. Nếu không hắn hoàn toàn tin tưởng. Diệp Không sẽ có báo thù một ngày. Bất quá, mặt hắn thần thức phóng rất xa, lại thì không cách nào phát hiện Diệp Không. Hoàng Kính Chiêu lại là điên cuồng tìm kiếm. Bất quá mấy canh giờ về sau, hắn hay vẫn là buông tha cho. Bầu trời trong, lại là một ngày mới trên đỉnh núi, một bóng người tay cầm kim luôn. Đây chính là chủ thần Hoàng Kính Chiêu, hắn đã bỏ đi tìm kiếm Diệp Không. Ta cuối cùng là không có giết chết hắn. Hắn bất tử ta chết. Ai? Hoàng Kính Chiêu trong nội tâm vừa hận vừa giận. Không nghĩ tới. Chính mình bảo vật không có được. Ngược lại thua lỗ Vân Hủy cùng Vân Hủy luyện chế chi pháp. Còn kết xuống lớn như vậy một cái cường gia. Bất quá nói đến đây, Hoàng Kính Chiêu trong đôi mắt nhưng lại lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tự nhủ, muốn ta chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Hôm nay bắt đầu. Ta Hoàng gia hiệu buôn là hội toàn lực thu thập tình báo của ngươi. Chỉ cần ngươi vừa xuất hiện. Lập tức đánh chết. Hoàng Kính Chiêu nói xong. Trên mặt âm hiểm cười càng đậm. Lại nói. Hỏa linh thần tìm hơn phân nửa năm. Chắc hẳn đã ở tìm ngươi. Hiện tại ta được bảo vô vọng. Không bằng đem Diệp Không ngươi có được chủ thần khí tin tức nói cho hỏa linh thần. Ha ha. Làm cho cả Đông Thắng thần quốc đều là địch nhân của ngươi. Ta nhìn ngươi còn thế nào trả thù ta. Ha ha, ha ha ha. Đem làm Hoàng Kính Chiêu âm hiểm tiếng cười quanh quẩn tại thần tinh quặng mỏ bên trên thời điểm. Diệp Không kỳ thật cũng không có đào tẩu rất xa. Cái kia tinh không chuyển dời truyền tống phi thường ly kỳ. Cũng không biết có phải hay không là tinh không chi thần đầu óc có vấn đề. Hắn cũng không cho phép bị truyền tống người lựa chọn truyền tống chỗ mục đích. Mà là do hắn đặt ở ngọc bài bên trong đích một đám đạo niệm đến xác định truyền tống vị trí. Nói cách khác, ngươi tưởng đi nơi nào, không được. Diệp Không tưởng càng xa càng tốt, vậy cũng là không thể nào đấy. Được do tinh không chi thần một đám đạo niệm xác định. Mà cái kia một đám đạo niệm lựa chọn căn cứ tự là gần đây an toàn địa điểm. Thần tinh quặng mỏ toàn bộ đều bị trận pháp bao trùm. Lúc ấy cũng toàn bộ bị Hoàng Kính Chiêu thần uy tràn ngập. Trên đỉnh núi. Cơ hồ toàn bộ đều là không an toàn đấy. Ngoại trừ một chỗ điểm. Nguyên lai cái kia quặng mỏ thần điện phía sau có một đầu xuống núi đường nhỏ. Mà cái kia trên đường nhỏ tự bao trùm lấy một tầm kỳ lạ trận pháp. Tại đây dĩ nhiên cũng làm bị tinh không chi thần đạo niệm nhận định an toàn địa điểm. Diệp mổ người cứ như vậy bị ném tiến thêm nhất bộ hạ sơn lộ. Hắc ám không gian, một cái sơn động thật lớn địa phương. Tại đây âm u vô cùng, Bốn phía có tiếp thủy âm thanh truyền đến càng lộ ra trong đó trống trải cùng yên tĩnh. Mà ở chỗ này, đã có tinh không lón lên, theo trong tinh không, bị ném ra một người đến. Ôi! Diệp không bị theo trong tinh không ném ra. Đã thu nhỏ lại thân thể. Sau đó, tinh không biến mất. Hắn lảo đảo hai bước. Lúc này mới đứng lại. Nơi này là Diệp không là bị truyền tống tiến đến. Bắt đầu hắn cũng không biết nơi này là nhất bộ hạ sơn lộ. Bất quá chờ hắn đứng lại, trước mặt ướt sũng sơn động trên vách tường, mấy cái màu đỏ chữ to nhưng lại rất là bắt mắt. Nhất bộ hạ sơn lộ. Diệp không xem xét té xỉu. Không phải đâu. Ngươi tự truyền hai bước đường. Theo trong thần điện rơi vào tay thần điện cửa sau. Tinh không chi thần. Ngươi cũng quá lười đi à nha. Ngươi đem ta đưa tiễn núi, đưa vào biển mây đều không có vấn đề gì. Ngươi đem ta tiễn đưa cái này đến. Ta tiến là không tiến đâu này. Diệp không đứng tại sơn động cửa ra vào, lập tức do dự bắt đầu. Một bước này xuống núi đường, xuống dưới phải có 10 cái thiên thần. Nếu như đánh thắng, có thể tiến vào thần quốc tu luyện sở. Nếu như đánh bại, đầu hàng nhận thua cũng sẽ bị đưa ra ngoài. Mấu chốt hiện tại Diệp không cũng không muốn vào nhập thần quốc tu luyện sở, cũng không muốn đưa ra ngoài. Tiến thối lưỡng nan. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2443. Ớt sũng trong sơn động, u ám sâm lãnh. Xem lên trước mặt màu đỏ nhất bộ hạ sơn lộ mấy cái tanh hồng chữ to, Diệp không lâm vào tiếng thối lưỡng nan hoàn cảnh. Diệp không thế nào cũng không nghĩ tới tinh không chi thần tinh không chuyển dời sẽ đem hắn tiễn đưa đến nơi này đến. Bất quá đã đến, Diệp không cũng chỉ có suy tư thoáng một phát ứng đối kế sách. Kỳ thật Diệp không đối với thần quốc tu luyện sở là ôm chờ mong cùng sợ hãi cảm xúc. Hắn chờ mong là vì hắn tại học tập đại diệt tuyệt thần thuật trong quá trình phát hiện hắn đối với thần thuật rất hiểu rõ thật sự quá ít. Hắn gấp thiếu rất nhiều tất yếu trụ cột thần thuật đến tu luyện. Cho nên Diệp không trong nội tâm ước gì đi thần quốc tu luyện sở chìm đắm cái một thời gian ngắn. Bất quá Diệp không lại không dám đi. Đầu tiên hắn muốn ít xuất hiện, hắn không muốn làm náo động. Tiếp theo, hắn cũng không ngốc. Hắn có thể đoán được Hoàng Kính Chiêu tại phát hiện hắn chạy trốn về sau. Nói không chừng sẽ đem tin tức nói cho Hỏa Linh Thần. Nếu như cái lúc này Diệp không tái xuất hiện tại Hỏa Linh Thần khống chế thần quốc tu luyện sở, đây không phải là chui đầu vô lưới mà. Cho nên Diệp không bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Thế nhưng mà Diệp không cũng là thiệt thòi hắn nghĩ đến đến. Hắn cuối cùng quyết định. Cũng không tiến cũng không lùi. Ở này sơn động cửa ra vào ở lại đó. Chủ ý quyết định. Diệp mổ người đưa tay tại sơn động cửa ra vào bố hạ một trận pháp đơn giản. Hãy tiến vào trận pháp bên trong. Ngồi xuống tĩnh dưỡng một phen. Diệp không cái này một lộng, lại để cho trong sơn động một vị chịu không được rồi. Mấy ngày sau, Diệp không đang tại trong trận ngồi xuống. Đột nhiên cảm giác được cái gì? Mãnh liệt ngẩng đầu. Chỉ thấy cái kia trong sơn động quang ảnh lóe lên. Có người. Diệp không ánh mắt khẽ động. Thầm nghĩ trong lòng trước khi nghe Chu Tiểu Chung đã từng nói qua. Này sơn động trong có 10 cái thủ quan chi tướng. Chỉ cần đem 10 người kia đánh bại, có thể thông qua khảo nghiệm. vừa rồi cái kia trong động quan ảnh, hẳn là tự là cửa thứ nhất thủ tướng. Nhất bộ hạ sơn lộ, tổng cộng có 10 tên thủ tướng. Hơn nữa con đường này là nhằm vào vừa phi thăng thần nhân thợ mỏ thiết trí. Chắc hẳn cửa thứ nhất cũng không phải rất cường đại. Thế nhưng mà mấu chốt là Diệp Không cũng không muốn vượt qua kiểm tra, cho nên lại đơn giản, hắn cũng không muốn đi qua. Cứ như vậy, Diệp Không tổng cảm giác có người nhìn lén hắn, hắn cũng không sao cả rồi. Bởi vì phản phất cái kia người nhiều nhất chỉ có thể ở cửa động, không cách nào ra ngoài. Cho nên Diệp Không tại ngoài động phi thường yên tâm. Bất quá 3 tháng sau một ngày, Diệp Không đang tại cân nhắc hoàn kính chiêu vân ủy luyện chế pháp. Chỉ nghe thấy cửa động bên kia có người la lên. Này, uy, tiểu tử kia, ngươi là người chết a? Diệp Không ngẩng đầu, đã nhìn thấy cái kia sơn động cửa ra vào, đứng đấy một người mặc đại phục màu đỏ, tướng mạo bình thường, thế nhưng mà dáng người nóng bỏng nữ tử. Diệp Không cảm giác được cô gái này tự là gần đây 3 tháng mỗi ngày nhìn lén hắn nữ tử. Vị tỷ tỷ này, ngươi thế nhưng mà gọi ta. Diệp Không đưa tay thu vân ủy luyện chế thuật, phụ bắt tay vào làm, đi ra trận đến. Diệp Không một mực tại trong trận, đây mới là hiện ra chân dung. Tuy nhiên Diệp Không không phải rất tuấn tú, tu vị cũng không cao. Bất quá nàng kia không biết bao nhiêu vạn năm không có gặp nam nhân, giờ phút này nhìn thấy, đừng nói Diệp Không là nam nhân, tự là đầu heo được, nàng cũng vui vẻ a. Cái kia ta nói, ha ha, nàng kia lời nói còn chưa nói, vốn là một hồi khanh khách nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng cái kia vốn tự bạo lộ trong quần áo, bộ ngực lớn đều cười nhộn nhạo. Nữ tử trong tiếng cười nói hậu sinh, ngươi thế nhưng mà đến tưởng vượt qua một bước này xuống núi đường, lại không có nắm chắc. Diệp Không gật đầu nói không tệ. Nữ tử dịu dàng nói vậy ngươi tiến đến nha, ta cam đoan không tổn thương ngươi. Ta là cửa thứ nhất thủ tướng, thực lực của ta rất yếu đấy. Kỳ thật Diệp Không không phải nhược không kém, mà là không muốn tiến vào. Vì vậy lắc đầu cười nói tỷ tỷ hảo ý tâm lĩnh. Ta còn là ở ngoài cửa ở lại đó a. Vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo chích. Ở loại địa phương này, Diệp Không cũng không dám loạn thông đồng. Lập tức tự lại một đầu chui vào trong trận pháp, bắt đầu đưa hắn sở được đến thần cát, bỏ vào tử phủ bên trong cùng trụ cột thần cát tương tan. Trong động nàng kia thời gian có thể khổ sở quả thực là dày vò. Nàng vốn cũng không phải là một cái con gái tốt tử, hận không thể mỗi ngày đều làm tân nương mới tốt. Hiện tại mấy vạn năm không ăn qua ăn thịt, ngươi nói có nhiều khó chịu. Khó chịu nhất chính là cửa ra vào thì có một cái ăn thịt nhưng lại ăn không được. Hậu sinh, ngươi tới cùng tỷ tỷ trò chuyện. Hậu sinh, tỷ tỷ hôm nay nóng quá tưởng cởi bỏ quần áo. Hậu sinh, ngươi tiến đến ta cam đoan không đánh ngươi. Diệp Không cũng không để ý nàng, như trước tại trong trận pháp ngồi xếp bằng tu luyện. Đưa hắn lần trước tại đấu giá hội lấy được thần cát, bỏ vào tử phủ ở bên trong, nguyên một đám tiến hành thôn phệ. Vốn cái kia thần cát là màu tím hạ bộ thần nhân thần cát, đem làm một quả trung bộ thần nhân thần cách bị cắn nuốt về sau, đã nhìn thấy Diệp Không trụ cột thần cách đã có rất lớn tăng lên, biến sắc rồi. Màu tím thần cách vậy mà đã bắt đầu hướng về màu xanh da trời phát triển. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím. thất sắc. Mỗi tăng lên một loại nhan sắc có thể tăng lên thần cách phẩm giai một tầm. Cũng không biết tăng lên tới màu đỏ đã ngoài, chính là cái gì đâu này. Diệp Không tâm niệm vừa động, lại lấy ra một quả thần cách bắt đầu luyện hóa cung cấp trụ cột thần cách thôn phệ. Cứ như vậy, mỗi ngày tại buồn tẻ ngồi xuống cùng luyện chế trong vượt qua, đảo mắt đã là một năm qua đi. Lại để cho Diệp Không giật mình chính là cái kia trong động nữ tử thật đúng là có nghị lực. Mỗi ngày đứng tại sơn động cửa ra vào đối với bên ngoài lại là uốn éo thí thí lại là thoát quần quần. Cái này một năm thời gian hoàn toàn không có yên tĩnh. Xem ra nàng thật sự đến mức lâu rồi. Đương nhiên, tại hạ giới đã ăn thói quen sơn trân hải vị Diệp Không mà nói. Đối với loại này dông chi tục phấn trên cơ bản không có bất kỳ hứng thú. Thậm chí liền cả quan sát tâm tư đều không có. Diệp Không đắm chìm tại tăng lên thần cách niềm vui thú bên trong. Cái loại này tu luyện tăng lên, đạt được lực lượng cảm giác. Nếu so với trước mắt một điểm màu da hấp dẫn người nhiều lắm. Bất quá một năm trôi qua, rốt cục tại ngày hôm nay, đem làm Diệp Không xuất ra cuối cùng một cái thiên thần thần cát. Muốn cho trụ cột thần cách thôn phệ thời điểm, đã xảy ra không đồng dạng như vậy tình huống. Vậy mà không cắn nuốt, Diệp Không trong tay cầm một quả thần cát. Đúng là lúc trước giết độc mơ thần thủ hạ cái kia thiên ma thần lấy được thần cát. Cũng là hắn trước mắt còn sót lại một quả thần cát. Bất quá khi Diệp Không xuất ra này cái thần cách lại để cho hắn trụ cột thần cách thôn phệ thời điểm, lại gặp vấn đề. Không cắn nuốt chẳng lẽ là ma thần thần cát? Không đúng. Ma thần cùng nhân thần yêu thần thần cách đều là thông dụng đấy. Không thể nào là nguyên nhân này. Khả năng chỉ có một. Cái kia chính là trụ cột thần cách ăn no rồi. Hay hoặc giả lạc của ta phương diện khác tu vị không đủ tạo thành ta không cách nào tăng lên. Nguyên lai, đem làm cái kia miếng trụ cột thần cách đã tăng lên tới màu hồng đỏ thẫm cao nhất phẩm giai lúc. Muốn tái tiến một bước, tự cần Diệp Không tu vị đột phá. Diệp Không suy đoán, muốn tới hắn trở thành trung bộ thần nhân, cái này trụ cột thần cách mới có thể lần nữa biến hóa. Sơn động hay vẫn là sơn động, trận pháp hay vẫn là trận pháp. Thế nhưng mà trận pháp bên trong người áo xanh nhưng lại thu hồi trong tay thần cát, đứng người lên, nhìn phương xa, mở miệng nói ở chỗ này tu vi của ta thì không cách nào tăng lên đấy. Xem ra là đã đến lúc rời đi rồi. Cho dù Diệp Không muốn rời khỏi, vậy cũng có hai lựa chọn. Một là lui về phía sau, tiến vào cửa thứ nhất về sau lập tức nhận thua, lui về thần tinh quặng mỏ đỉnh núi. Bất quá Diệp Không nhưng lại không muốn. Bởi vì cái kia hoàng kính chiêu tất nhiên sẽ không chết tâm. Nhất định tại quặng mỏ bên trên có chỗ mai phục. Nếu quả thật chính là như vậy, Diệp Không tưởng từ trên núi xuống tự vô cùng nguy hiểm. Rất có thể sượng mặt